Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, sung sướng đường phố nữ vương. Vị này Hoa Quốc khách tới là một cái trường nhĩ buông xuống nam nhân. Tự xưng là Lục Bảo Thủy Quân Đống Lương. Khuê Ba, Bắc Ghi cũng từng nghe nói Hoa Quốc. Đây là một cái đến từ tân thế giới Đông Phương quốc gia. Từ mấy trăm năm trước liền xây dựng phục vụ quốc gia người thống trị thủy quân. Cho đến ngày nay, quy mô đã mở rộng thành hình. Có 10 nhánh nhiều. Những thứ này thủy quân trên bản chất là một đám dựa vào cướp đoạt địch quốc thuyền bè tới tiếp tế. Mình quốc bạo lực đội. Cũng chính là tục xưng hải tặc. Trong đó cũng không thiếu cấp độ truyền thuyết người khác vật. Như treo giải thưởng 500 triệu trùy chi chin giao. Chính là Bát Bảo Thủy Quân tiền nhậm Đống Lương. Có thể tưởng tượng được. Còn lại thủy quân cũng không yếu đi nơi nào. Khuê Ba đơn giản nói rõ ý đồ. Hắn ở trên đảo thỉnh thoảng thấy nhọn thương cùng cua thuẫn cái này hai loại tế đảo độc nhất vũ khí. Từ hiếu kỳ, bỏ ra số tiền lớn các mua một bộ. Mà ở tự tay kiểm nghiệm qua nhọn mũi thương lợi nhuận độ cùng cua thuẫn độ bền bỉ sau. Quả thực bị khiếp sợ một cái. Ngay sau đó quyết định tới cùng Bắc Ghi thương lượng vũ khí buôn bán sự tình. Tại Khuê Ba báo ra cần nhọn thương cua thuẫn số lượng sau. Bắc Ghi đầu tiên là thoáng cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó hỏi nguyên nhân. Khuê Ba cũng không có giấu giếm kiêng kỵ mà giải thích hiện tại Hoa Quốc khả năng tùy thời sẽ cùng. Gần vừa địch quốc xảy ra đại quy mô giao chiến. Cho nên bọn họ nhu cầu số lớn vũ khí trang bị. Không đơn thuần như thế. Chủ yếu hơn là Hoa Quốc chiến sĩ trời sinh thiện dài gần thân cách đấu cùng bác kích. Nhưng cùng địch quốc giao chiến lúc, lại phải đối mặt lực sát thương mạnh mẽ nhiệt binh khí. Mà nhọn thương sắc bén nhẹ, hữu hiệu nói cao chiến sĩ lực đà kích. Cua thuẫn rắn như thép đá, hữu hiệu ngăn cản vũ khí nóng hỏa lực. Hoa Quốc vẫn luôn tìm thích hợp vũ khí trang bị. Mà tế đảo sở sinh cái này nhọn thương cua thuẫn thật là giống như là trời sinh vì bọn họ chế tạo. Bắc Ghi hơi suy tư, lại hỏi Khuê Ba có thể cho ra giá cả. Khuê Ba sảng khoái cho ra câu trả lời. Hắn nguyện ý lấy một món 50.000 berry giá tiền mua. Nhọn thương 10.000 nhánh, cua thuẫn 10.000 nhánh. Tổng cộng là 1 tỷ berry giá tiền thanh toán. Cuối cùng song phương thương nghị hiệp định sau. Khuê Ba tâm tình thoải mái rời đi. Đón lấy, Louis Các đi tới, Bắc Ghi thuyền trưởng. Vị kia còn đang phòng tiếp đãi chờ. Để cho nàng đến đây đi. Bắc Ghi nói xong, Louis Các liền rời đi. Đại khái qua 10 phút, một vị vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp lại phát ra thành thục ung dung khí chất cô gái tóc ngắn tại Louis. Các dưới sự hướng dẫn đi tới. Bắc Ghi, người tốt à. Đây là chúng ta thứ một lần gặp gỡ đi. Nữ nhân cười lên thời điểm hơi có chút kinh diễm. Lại có loại người hiền lành thanh thuần. Sung sướng đường phố nữ vương. Stacy, Bắc Ghi không nhanh không chậm đọc lên tên đối phương. Giọng lại bình thản đến giống như là bạn cũ giữa nói chuyện phiếm. Trên tòa đảo này phong quang coi như không tệ chứ. Stacy thân phận là thế giới ngầm 6 đại vương giả chi nhất. Như tên háo. Chủ yếu khống chế tân thế giới các nước trong tương tự phố đèn đỏ trang sở giải trí. Nàng mặc dù coi như vô cùng tuổi trẻ, nhưng kỳ thật tại bên trong thế giới hắc ám đã cắm rễ vài chục năm. Số tuổi thật sự hẳn so Bắc Ghi đều lớn hơn, mà thế lực cũng là ảnh hưởng đến tân thế giới các nơi. Ngay cả Salad, Linlan tổ chức đại hình trà nói, đều nhất định sẽ mời nàng tham gia, là danh xứng với thực thượng khách. Tòa đảo này phong quang tốt lắm. Đúng lúc là ta nơi lý tưởng đây. Stacy cười nói. Nơi lý tưởng. Ta chuẩn bị ở chỗ này bơm một khoản chi phí kim. Thành lập một nơi thiên đường nhân gian như vậy giải trí hội sở. Bắc Ghi. Người cảm thấy thế nào? Stacy thân thể tựa ở trước bàn. Dùng mập mờ ánh mắt nhìn Bắc Ghi. Bởi như vậy. Có thể là có thể không đánh mà thắng mà lấy ra công ngoại lai hải tặc ví tiền. Để cho cái này vương quốc trở nên càng giàu có, phồn hoa, hưng thịnh, ồ, Bắc Ghi không tỏ ý kiến nhìn Stacy, vậy ngươi cũng không ngại nói một chút ngươi có thể được chỗ tốt. Ta à, Stacy nhàn nhạt cười. Thứ nhất, ta cũng có thể có được không ít thu nhập. Thứ hai, cùng một vị vương hạ thất Vũ Hải Thành lập được lương quan hệ tốt. Thấy thế nào đều là một loại lựa chọn chính xác. Đây là một việc đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Không phải sao? Xác thực, bác Ghi đưa ngón tay đặt ở ly trà ly đem trên. Thờ ơ trà sát động. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta có thể vòng ra một mảnh đất cấp cho ngươi. Nhưng là ngươi sau đó phái tới người nếu là xúc phạm cái này cái quốc gia bất kỳ luật pháp. Ta cũng không sẽ xem ở mặt mũi ngươi trên khinh suất tha thứ người phạm tội. Hô, gặp bác Ghi đáp. Ứng chuyện này, Stacy tiểu nữ nhân dường như vỗ ngực một cái. Thay đổi như thỏ lo lắng chịu sợ bộ dáng. Trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc. Đương nhiên là không sẽ. Ta nhưng là muốn cùng ngươi hợp tác lâu dài. Mặc dù người ta tại thế giới ngầm hoạt động, có thể vẫn luôn là tuân kỷ thủ pháp. Bức lương từ kỹ nữ sự tình một món cũng chưa làm qua. Vừa nói, ánh mắt trở nên ủy khuất. Ta một cái yếu tiểu nữ nhân nếu muốn ở thoải mái lên xuống trên biển khơi sinh hoạt. Cũng chỉ có dựa vào chính mình từng bước tiến tới. Coi như là danh tiếng bất chính. Nhưng đều là vạn bất đắc dĩ a, nàng chùi chùi trong hốc mắt lóng lánh nước mắt. Trên mặt bởi vì khóc mà sinh ra một tia đỏ ửng cũng từ từ biến mất. Hơi hơi cúc một cung. Như vậy, chuyện này còn muốn nhờ ngươi. Ta sau đó sẽ phái người thông báo ngươi. Nghe được bác Ghi câu trả lời, Stacy ánh mắt như rời như tức mà nhìn bác Ghi. Chảy ra một cổ câu nhân mỹ ý, ngươi thật là quá khả ái. Ta đều có chút muốn ăn một miếng đi ngươi thì sao? Ngươi cũng rất xinh đẹp. Ta xông xáo đại hải nhiều năm như vậy. Rất hiếm thấy qua cùng ngươi sánh vai nữ hài. Bác Ghi bình tĩnh mà trả lời. Ta đây hãy thu ngươi tán dương. Stacy trong ánh mắt mị ý nhất thời tiêu tan. Thục nữ vậy che miệng cười khẽ. Bác Ghi bây giờ như vậy thân phận nói ra lời. Mặc dù chất phác, nhưng vô cùng có trọng lượng. Giống vương hạ thất Vũ Hải lớn như vậy hải tặc từng cái vừa kiêu căng khó thuần. Lại tính cách cổ quái. Cho dù là nhiều năm như vậy, Stacy cũng là đầu một lần nghe được vương hạ thất Vũ Hải đối với nàng xinh đẹp tán dương. Tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Huống chi nàng bản thân liền là một cái đối với. Đúng, dung mạo mình vô cùng tự tin nữ nhân. Tại bác Ghi tỏ ý dưới, Louis Các dẫn Stacy đi ra ngoài. Chờ đến Stacy đi ra ngoài, bác Ghi tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Stacy không hổ là tại thế giới ngầm cắm rễ vài chục năm. Diễn kỹ cũng là ưu tú như vậy. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn biết rõ Stacy thân phận chân chính là chính phủ thế giới dưới CP không gián điệp thành. Viên, Stacy mở giải trí hội sở. Cũng bất quá là đang ở tế đảo xây dựng một cái thu thập tình báo cơ điểm. Thuận lợi giám thị bác Ghi hành động hướng đi. Cùng với dò xét thu thập tình báo. Không thể không nói. Chính phủ thế giới tại tân thế giới âm thầm chôn giấu quân cờ không phải bình thường mà sâu. Mà còn có thể cùng toàn bộ thế giới ngầm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà bác Ghi sở dĩ đồng ý Stacy ở chỗ này thành lập cơ điểm. Cũng là bởi vì hắn có thể ngược lại lợi dụng tình báo này thu thập cơ điểm. Tại một ít lúc mấu chốt hướng chính phủ thế giới truyền chính mình nguyện ý tiết lộ tin tức. Từ đó tạo thành trong tình báo nói gạt. Tại lúc nào cũng có thể cùng chính phủ thế giới quyết liệt. Có lẽ có thể dùng cái này phản đem một tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.